Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Miêu Nhân Huynh Đệ. Mau xuống đây, Miêu Nhân Huynh Đệ. Gian Go hướng phía trên thuyền la lớn. Hai cái bóng đen từ bong tàu bên trên vọt xuống dưới, rơi vào trên bờ biển. Người bên phải Kage là một đầu tóc lục người gầy, mà bên trái bóng người là hốc mắt một đen một trắng thô kệch mập mạp. Là ngươi đang bảo chúng ta sao? Gian Go thuyền trưởng, tóc lục người gầy liếm liếm cổ tay, lập tức bày ra buồn cười tư thế. Chúng ta là Sam, thô kệch mập mạp rất quen nối liền nói. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Buchi, hai người hợp thành Miêu Nhân Huynh Đệ. Tham thượng, Gian Go nhìn về phía trước mắt Kabaji, Buchi, Sam. Như các ngươi thấy, có chướng ngại sự tình người tồn tại, đem bọn hắn xử lý. Sam cùng Buchi liếc nhau một cái, bị kinh sợ mồ hôi chảy đầy mặt. Chúng ta chỉ là thủ thuyền người, làm sao có thể làm được loại sự tình này? Gian Go hét lớn, ít lắm điều, nhanh đi, Sam. Sam gần như khóc cái mũi, mười phần ủy khuất nói ra, ta đã biết a, ta lập tức đi ngay. Hắn ngẩng lên đầu óc, hai tay giơ lên cao cao, sơ hở trăm chỗ hướng Kabaji chạy tới. Ghê tởm, ta hiện tại liền dùng cái này móng vuốt xử lý ngươi. Khóe mắt lộ ra bất động thanh sắc xảo trá ánh mắt. Nhanh, còn có 30 mét. Thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, ta liền dùng vuốt mèo cho hắn mở ngực mổ bụng. Cái này ngu xuẩn hải tặc khẳng định nghĩ không ra kỹ xảo của ta đã đến loại này tình trạng xuất. Thần nhập hóa đi. Hắn làm sao vậy? Là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương đi. Rất tốt. Hắn chết chắc. Trong mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến đột nhiên té quỵ dưới đất Kabaji. Sam đột nhiên cúi thấp đầu, như săn thức ăn dã thú nhìn chằm chằm Kabaji, phát ra một tiếng nhe răng cười. Vậy ta cũng không khách khí. Linh xảo thân thể đột nhiên trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai con mang theo vuốt mèo thủ sáo bàn tay uốn lượn thành chảo, như thiểm điện hướng phía Kabaji bay nhào mà đi. Kabaji một cái tay che tại chỗ ngực, mặt bên trên phơi bày như người chết chìm không cách nào ức chế thống khổ. Mà nháy mắt sau đó, Sam hai tay như hai đạo sắc bén trường mâu đâm vào Kabaji thân thể. Hai người động tác đồng thời đứng im, thời gian đều phảng phất dừng lại trong nháy mắt này. Gian Go mất tự nhiên sờ lên màu đen vải mũ, lại là một chiêu này. Buchi bình tĩnh mà nhìn trước mắt một màn, kiếm sĩ chết rồi. Phốc xích, hai người chỗ va chạm, nóng bỏng máu tươi như suối phun dâng trào. Sam khóe miệng phác họa ra nụ cười giảo hoạt, khó được ta giả trang ra một bộ ngoan ngoãn mèo dáng vẻ. Bất quá tựa hồ có chút dư thừa. Ta thế nhưng là Miêu Nhân Huynh Đệ Sam nha. Đúng vậy a, rất dư thừa. Kabaji dương mắt, người tốt nhất minh bạch một chút. Máu này là trên người ngươi. Sam cúi đầu nhìn xem ngực gần 20 phân vết đao, ngẩn người, mãnh liệt mê muội cùng đau đớn vẫn xông lên đầu óc của hắn. Chân đứng không vững cùng rút lui hai bước, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, ngay từ đầu muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ người không là ngươi. Sao? Kabaji như không có việc gì đứng lên, sờ lên hai cái nơi ống tay áo vuốt mèo vết tích. Giả bộ như sợ hãi thời điểm không thể có một chút xíu trộm vui biểu lộ. Đối với muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ gia hỏa, tự nhiên muốn lấy hèn hạ hoàn lại lấy răng. Trên một điểm này, ngươi cùng ta nhưng là có sai lệch quá nhiều. Sam, Buchi thần sắc kích động, bước nhanh xông về Kabaji, muốn đối Sam làm lấy yểm hộ. Thế nhưng là hắn tiến lên đến một nửa thời điểm, tựa hồ thấy được nào đó dạng cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thân thể phát ra bản năng e ngại, mồ hôi lạnh liên tục dừng bước, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sườn dốc phía trên con đường bên trên. Một cái mang theo hình tròn kính mắt, âu phục dày da nam tử một cái tay dẫn theo dài mảnh trạng chuyên dụng bao. Một cái tay khác lạnh lùng cắm vào trong túi quần. Người tới dùng cổ tay đẩy hình tròn kính mắt, Băng lãnh nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi. Không nghĩ tới 2 năm không gặp. Các ngươi không có rơi xuống loại tình trạng này. Kuro thuyền trưởng. Zango lau lau mồ hôi. Chán. Không khỏi tranh luận. Thế nhưng là. Thủ lĩnh của bọn hắn là treo thưởng 1.000 vạn Đông Hải đại hải tặc. Vậy thì thế nào? Kuro dùng cổ tay đẩy kính mắt. Trên trán nổi gân xanh. Nhìn xem các ngươi mất mặt bộ dáng. Ta thật sự là không nghĩ tới các ngươi là như thế mềm yếu vô năng a. Zango thấp giọng thì thào. Mềm yếu vô năng. Sam che lấy trên người vết đao. Gắng gượng chống cự thân thể không ngã xuống. Miệng bên trong không khỏi ho ra 2 ngụm máu. Thân thể không khỏi tức giận run rẩy. Chúng ta 2 năm này nhiều đến nay. Đánh bại vô số hải tặc. Không giờ khác nào không tại rèn luyện giết người kỹ xảo. Kuro thuyền trưởng ngươi lại còn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Buchi mang theo vuốt mèo thủ sáo. 2 tay nâng tại trước ngực. Gần như 30cm 10 đạo gai sắc tương hỗ vuốt ve. Ngươi thế nhưng là thực có can đảm nói. Kuro thuyền trưởng, chúng ta thừa nhận 3 năm trước đây ngươi thật sự rất mạnh. Nha, Kuro lạnh lùng nhìn về Miêu. Nhân huynh đệ, các ngươi là muốn nói cái gì? Có 3 năm chống không ngươi? Buchi cồng kềnh thân thể bắn ra tới hoàn toàn tương phản tốc độ. Kinh người, con mắt tràn ngập tơ máu xông về Kuro. Yêu yêu đọc sách chỉ cần một mình ta liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý ngươi. Không muốn, Zango thét ra lệnh vẫn không có ngăn cản Buchi bắn vọt. Cái sau tốc độ cùng động tác ngược lại nhanh hơn. Nhìn xem càng ngày càng tới gần Buchi. Kuro thần sắc lạnh nhạt dơ lên dài mảnh chuyên dụng bao. Ngươi đã không phải là thuyền trưởng của chúng ta. Liền xem như ở chỗ này giết ngươi. Cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Buchi dơ lên 2 con mèo chảo. Điên cuồng bắt tới. Điều trạng chuyên dụng bao bị xé nứt thành 10 đạo mảnh vỡ. Mà Kuro lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong tầm mắt. Cái gì? Buchi mặt trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Đột nhiên quay người. Ở phía sau. Trong tầm mắt không có Kuro thân ảnh. Buchi. Cẩn thận. Sam khủng hoảng hô to. Cuối cùng nói xong. Lại không một chút ý thức ngã trên mặt đất. Buchi hô hấp cứng lại. Âm hàn từ lưng phần đuôi lốp bốp mà vang lên đến đỉnh đầu. Nghe nói ngươi là muốn giết ta. Kuro chẳng biết lúc nào xuất hiện. 2 tay nắm cả Buchi. Trên tay gần dài 1 mét vuốt mèo chăm chú dán tại run lẩy bẩy cái sau trước ngực. Hắn sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Thân thủ của ta cùng 3 năm trước đây so sánh là không linh hoạt lắm. Mà lại qua 3 năm, lòng ta cũng tựa hồ trở nên nhân từ. Ta không muốn trên tay nhiễm lên cái gì nhàm chán chứng cứ phạm tội. Cho các ngươi 5 phút đi. 2 tay của hắn sắc bén vuốt mèo rời đi Buchi. Không tình cảm chút nào nói ra. 5 phút còn không có thể giải quyết lời nói. Vô luận là các ngươi hay là bọn hắn. Ta đều sẽ đích thân đưa nhập địa ngục. Buchi miệng lớn thở phì phò. Hoảng sợ ánh mắt cùng thụ thương nghiêm trọng. Cơ hồ mất đi sức chiến đấu Sam cấp tốc trao đổi một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Zango. Thuyền trưởng, để cho ta lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng đi. Nhờ ngươi, thuyền trưởng, liền đem Sam phần để cho ta cùng nhau tiếp nhận đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.